Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2135, phá trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Thiên Hoang Thành trước đó, mấy vạn yêu tộc vận sức chờ phát động. Trên người bọn họ có từng đầu như có như không sợi tơ quấn quanh lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch. Đã lâu không gặp, Huyền Thanh bay lượn lên trên trời bên trong, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười nhạt một cái mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi, trông thấy Huyền Thanh thời điểm, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, cười nói. Huyền Thanh, ngươi rốt cục chịu hiện thân, vì ta làm xảy ra lớn như vậy chiến trận. Nhìn ngươi đã triệt để nắm trong tay Thiên Hoang bí cảnh bên trong tất cả yêu tộc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Huyền Thanh nói, cái này còn muốn đa tạ ngươi nha. Nếu không phải ngươi liên diệt 17 tòa yêu tộc chủ thành, khiến cho yêu tộc lòng người bàng hoàng, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể trong thời gian ngắn liền đem yêu tộc triệt để chỉnh hợp bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là loại kia bao giờ cũng đều đang tự hỏi như thế nào chuyển nguy thành an cái chủng loại kia người. Tự nhiên tại bây giờ trong tuyệt cảnh, hay là để ngươi quất đến một chút hy vọng sống. Huyền Thanh, ta tới tìm ngươi là vì tìm ngươi tính sổ sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước ngươi lợi dụng ta, đem ta làm kiếm, ở trong triều tịch thành, để Lý Thiên Anh dẫm lên ta trèo lên trên. Hôm nay ta chính là mà tính sổ sách. Thiên hạ này, không người nào dám lợi dụng ta. Đã ngươi dám, vậy ta tất nhiên muốn để ngươi không biết trả ra đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười lạnh nói. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi xem gặp ngươi trước mặt hơn 5 vạn yêu tộc sao? Huyền Thanh vung tay hô to một tiếng, cười như điên nói. Lâm Bạch, để ngươi nhìn ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị gì lễ vật đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu tộc thập kiếp trận. Huyền Thanh khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp trận. Huyền Thanh cao giọng một hô. Giờ khắc này ở Thiên Hoang Thành trước đó 5 vạn yêu tộc cùng nhau bay lượn lên trên trời bên trong. Mỗi một vị yêu tộc đều đứng tại một cái nào đó đặc biệt điểm vị phía trên. Sau đó vận chuyển linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quấn quanh trên người bọn hắn sợi tơ lập tức tràn ngập lên ngập trời hắc vụ, trong một chớp mắt liền đem Thiên Hoang Thành này bên trong bao phủ lại. Hắc vụ ngập trời, nồng vụ quay cuồng, bên trong như giống như cất giấu viễn cổ mãnh thú đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống nhau ma thần xuất thế, thanh thế ngập trời, cái này một đoàn trong hắc vụ, vỡ ra một đường vết rách. Lộ ra Huyền Thanh bóng người, cười khẽ đáp, Lâm Bạch, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Vậy thì mời vào trận tới đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có ngươi, Hồ Yêu Vương, chờ chúng ta thu thập Lâm Bạch sau đó, cũng tới tìm ngươi tính sổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phản bội yêu tộc người, đều phải chết. Huyền Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Tâm Nhi nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi nhìn xem trước mặt cái này một đoàn bao phủ Thiên Hoang Thành hắc vụ. Sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta khuyên người nghĩ rõ ràng. Không ai bước vào yêu tộc thập kiếp trận võ giả, còn có thể sống được đi ra. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi eo nhỏ, tay lại đang nàng bờ mông bấm một cái, cười nói, ngươi đang lo lắng ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Ta hận không thể ăn tươi ngươi. Chấm. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha ha. Vậy ngươi liền chậm rãi nằm mơ đi. Để cho ta đi nhìn một cái này yêu tộc thập kiếp trận. Đến tột cùng như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch buông ra Hồ Tâm Nhi eo nhỏ. Lúc này thân hình thoát một cái. Vọt thẳng vào cái kia trong hắc vụ. Hồ Tâm Nhi nhìn xem Lâm Bạch tiến vào hắc vụ bên trong. Nàng cũng không có gấp rời đi. Nàng cũng nghĩ nhìn xem Lâm Bạch đến tột cùng có thể hay không chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là Lâm Bạch nói. Nàng là Lâm Bạch người xem. Mà bây giờ Lâm Bạch đã diễn đến cuối cùng một tuồng kịch. Nàng tự nhiên muốn xem tiếp đi. Nhìn thấy sau cùng kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào trong khói đen. Lâm Bạch nghe thấy bên tai truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Trận trận âm phong gào thét mà qua. Yêu tộc thập kiếp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận thứ nhất, Bách Vạn Hùng Sư trận. Khai trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch còn bên cạnh nghe thấy Huyền Thanh thanh âm. Nhưng Huyền Thanh thanh âm rơi xuống trong một chớp mắt. Lâm Bạch trước mặt, vô tận hắc vụ bên trong. Một mảnh kim qua thiết mã thanh âm truyền đến. Vô số hắc vụ ngưng tụ thành từng cái tướng sĩ. Hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này tướng sĩ số lượng rất nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, Lâm Bạch bị vây quanh ở chính giữa. Đại quân trùng sát mà đến, như muốn đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết tên hỗn chướng này đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xông lên a, những này xông tới tướng sĩ trong miệng. Đều mang ngập trời tiếng giống giận dữ âm, gào thét như sấm, mang theo đối Lâm Bạch hận ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, hợp kích pháp trận, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chấm, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Chu Tiên, phá trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Lúc này thể nội tam trọng ý cảnh chi lực dung hợp một thể. Xé rách thương khung một kiếm thẳng tắp đúng lên trước mặt một kiếm rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trận thứ nhất bên trong. Phóng tới Lâm Bạch trăm vạn hùng sư. Lập tức sụp đổ cuốn ngược mà ra. Cùng lúc đó, càng là có một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm đánh nát trận thứ nhất sau đó. Huyền Thanh thanh âm lập tức lại truyền tới. Trận thứ hai, vạn tinh trận, trong hắc vụ, quang mang lóe lên, từng khỏa ánh sáng thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng những này ánh sáng giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm. Lâm Bạch lúc này mới trông thấy. Cái này chính là từng khỏa to lớn thiết cầu, như là ngôi sao đồng dạng. Đối với Lâm Bạch đập tới, mỗi một khỏa đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tầm long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vút qua mà ra. Sắc bén vô song kiếm quang lóe lên mà đi. Một kiếm lướt qua thương khung. Kinh diễm vạn cổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh úp về phía Lâm Bạch mấy vạn khỏa thiết cầu liền tại lúc này bị Lâm Bạch trực tiếp một kiếm đánh nát. Huyền Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trận thứ ba, thiên hồn trận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, trong hắc vụ, ở đây chấn động kịch liệt bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo như là như quỷ mị tồn tại. Đột nhiên phóng tới Lâm Bạch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Sắc bén kiếm mang lập tức bắn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạo vũ ý cảnh, Lâm Bạch kiếm pháp lóe lên, nhất kiếm hóa thiên, ngàn vạn đạo kiếm ảnh cùng nhau đối với trước mặt đánh tới, quỷ mị đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống, một mảnh kêu rên truyền đến. Ngàn vạn quỷ mị trực tiếp ở trước mặt Lâm Bạch sụp đổ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tứ trận, Phật môn kim cương trận. Trong hắc vụ, ở đây lóe lên, một cỗ ngập trời lực lượng tràn ngập mà lên. Lâm Bạch nhìn thấy có 108 cái võ tăng hung ác đánh tới. Trong tay côn bổng lực lượng, cơ hồ ngập trời, giận bổ vào Lâm Bạch trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Phật môn Phật Đà, không giúp ta trảm yêu trừ ma thì cũng thôi đi. Tự nhiên còn giúp yêu tộc. Ngươi là cái gì Phật? Lại tu chính là cái gì Phật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cút cho ta. Chấm, Lâm Bạch thể nội, sát lục ý cảnh lóe lên. Một kiếm giết ra, cái này phóng tới Lâm Bạch mà đến 108 vị Phật môn võ tăng. Trực tiếp bạo liệt mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lập tức, trong hắc vụ liền truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mỗi một lần Lâm Bạch phá trận mà ra, đều sẽ có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Đây đều là những yêu tộc kia truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ 5 trận, thất thập nhị yêu thánh đại trận. Lúc này, trong hắc vụ, lại ngưng tụ ra 72 cái khổng lồ yêu tộc bản thể. Đối với Lâm Bạch trùng sát mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 72 vị yêu thánh. Đương nhiên đó là đã từng xưng bá thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc tiền bối. Chớ nói vẻn vẹn pháp trận trùng sinh mà đến yêu thánh. Coi như các ngươi hiện tại còn sống, cũng phải chết đi cho ta. Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt hung ác, một kiếm nổi giận chém mà đi. Đem cái này 72 yêu thánh lập tức gạt bỏ tại dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước. Thứ 6 trận, yêu sơn trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tòa nguy nga màu đen sơn nhạc xuất hiện tại trong hắc vụ. Đối với Lâm Bạch mãnh liệt trấn áp tới. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.